TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 8, không có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói linh tinh, bà hỏi hàng xóm đi. Ai mà không thấy con dâu bà lấy trộm đồ người ta. Còn bị bắt quả tang. Bây giờ làm người ta ngất xỉu. Cũng bắt đầu giả vờ ngất. Bà Ngô vỗ ngực mình. Ôi chao, may mà Quảng Thâm không ở nhà. Nếu không, chắc dọa chết người mất. Ai biết con dâu nhà bà còn có thời gian giả vờ ngất hay không nữa. Cả đội nhớ đến Quảng Thâm lạnh lùng như diêm dương. Không khỏi thở dài. Mọi người trong đội đều coi thường nhà họ Quảng. Nhưng cũng đều sợ hãi Quảng Thâm lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi đánh chết cái mồm lắm lời kia của bà. Đại đội trưởng, ông phải xem xét kỹ cái này nha. Con dâu nhà họ Dương ăn trộm đồ. Còn dám đánh người, rõ ràng là phá hoại sự đoàn kết của đại đội chúng ta. Đại đội trưởng, người như thế phải bị lôi ra chỉ trích. Hà Hồng Đạt bị mấy người này làm cho đau đầu. Hét lớn, tất cả im lặng đi. Đúng lúc này, kế toán dẫn bác sĩ Liễu đến. Khi bác sĩ Liễu vào phòng, Tử Thành ở cửa ho hai tiếng. Giang Chi lập tức nhắm mắt, không hề cử động, sốt liên tục hai ngày. Sắc mặt của Giang Chi tái nhợt, hiện tại còn hơi sốt. Bác sĩ Liễu thở dài, kê cho cô vài liều thuốc. Sau khi kiểm tra Giang Chi trong nhà, bác sĩ Liễu ra ngoài kiểm tra Từ Thúy. Thấy cô ta không sốt, hỏi thăm thì biết thường ngày không có gì bất thường. Chỉ là không tỉnh lại được. Bác sĩ Liễu không thể kê thuốc, chỉ có thể đoán mò. Hiện tại không có bệnh gì. Không biết có phải là do bình thường bị mệt mỏi không? Bà Ngô, hừ, một tiếng, đúng vậy, bà Dương, không biết có phải bà khiến con dâu của bà bị mệt không? Không lẽ giả vờ ngất xỉu đến nỗi ngủ luôn à, nói xong. Bác sĩ Liễu gật đầu, nhưng Lý Xuân Mai lại kịch liệt phủ nhận. Con dâu của bà ta có phúc, mang lại may mắn, còn sinh cho bà ta hai đứa cháu trai tốt số. Trong nhà, họ chiều chuộng con dâu hết mực. Làm sao có thể khiến đối phương chịu mệt? Dù thế nào, trước hết hãy đưa người về nhà đi. Trời lạnh thế này, đừng để phát sinh chuyện không hay. Kế toán và đại đội trưởng trao đổi ánh mắt. Bảo Dương Quốc Trụ đưa Từ Thúy về nhà trước. Thấy đại đội trưởng sắp xoa dịu mọi chuyện. Kết thúc sự việc, Tử Thành phụ trách truyền tin trở nên sốt ruột. Đứng sau Quảng Thống, chọc ông, Quảng Thống thở dài, ôm Nhu Nhu, lên tiếng. Đại đội trưởng, dù sao con dâu tôi bị người ta làm ngã bệnh, tiền thuốc và tiền bồi dưỡng sức khỏe. Đây là lần đầu tiên Quảng Thống lên tiếng trong nhiều năm qua. Hà Hồng Đạt nhớ ơn Quảng Thống, cũng sợ nhà mẹ đẻ của con dâu nhà họ Quảng. Nói, nhà Dương Quốc Trụ trả. Lý Xuân Mai nghe thấy điều này, giật thót, vội vàng quay đầu. Đại đội trưởng, nhà chúng tôi không có tiền. Ông biết mẹ con chúng tôi sống thế nào? Chúng tôi không thể sống nổi nữa. Chồng bà ta qua đời sớm, để lại một đứa con trai là cả thế giới của bà ta. Cả nhà có bốn miệng đều dựa vào con trai làm việc đồng áng. Nếu không phải con dâu may mắn, mỗi lần lên núi sau nhà hái rau dại còn kiếm được chút thực phẩm dư, có lẽ nhà họ khó mà qua nổi mùa đông này. Không có tiền thì trừ vào tiền công, không trả hết, cuối năm không chia thịt heo cho nhà họ. Hà Hồng Đạt mệt mỏi, vẫy tay, kế toán, ông thu tiền đi. Kế toán bất ngờ bị kéo vào. Nông dân cầm trong tay ít phiếu thịt, lại gặp phải năm khó khăn. Người dân trong làng chỉ mong chờ được chia thịt heo cuối năm để có một cái Tết ấm no. Kế toán sắc sảo, kết hợp với đại đội trưởng, đóng vai tốt xấu, cuối cùng thu được 1 đồng 70 xu từ tay Lý Xuân Mai. Cách chương.